Chương 317, nhân vật phản diện luôn là đột nhiên đăng tràng 4 năm. Tại đạo diễn hâu ngừng về sau, cô rủ kỳ cả dạ hạ nạ cũng từ diễn kịch trạng thái trong khôi phục lại, nàng ngẩng đầu nhìn về phía mảnh kia trắng xóa băng sơn cùng núi tuyết, trong con ngươi lộ ra một tia mờ mịt. Phong tiên sinh, ngươi nói ta thật có thể đánh bại người kia a? Câu nói này chỉ dĩ nhiên không phải trong phim ảnh ma vương, mà là giết chết phụ thân nàng, hiện tại tuyết chi chấn đại danh, đỏ tổ cả dạ hạ nạ. Cứ việc gạ xả mạ cả dù ô một mực tại cùng nàng trần thuật giới lì dạ cục thế trước mặt, nói cho nàng chỉ cần nàng trở về, hỏa quốc đại sát xuất sẽ nâng đỡ nàng thượng vị, như vậy liền có thể vặn ngã đỏ tổ cả dạ hạ nạ. Nhưng nàng nhưng không có cái gì tự tin. Dù sao loại chuyện này chung quy là dựa vào người khác, hơn nữa rất khó nói đỏ tổ cả dạ hạ nạ còn có thủ đoạn gì nữa, năm đó thảm kịch từng màn tại trong đầu của nàng hiện lên. Có lẽ vậy. Kỳ do nhẹ nhàng cười một tiếng. À xạ mạ cả dù ổ phân tích hắn cũng là tán thành, đoán chừng xỉ cả cụ bên kia biết được cổ dù kỳ cả dạ hạ nạ tình huống về sau, cũng sẽ lựa chọn nâng đỡ cổ dù kỳ cả dạ hạ nạ thượng vị, dùng cái này đến nhanh chóng ổn định cái này ở vào giới nỉ dạ cực bắc bộ xa xôi quốc gia. Vấn đề ngay tại ở, đỏ tổ cả dạ hạ nạ đại sát xuất sẽ không ngồi chờ chết, nếu như sớm biết rõ chuyện này, nhất định sẽ có hành động, tiến hành một chút phản kháng. Nếu như dựa theo bình thường nhiệm vụ hộ vệ phát triển tiếp, khi nạ tạ đem cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ hộ tống đến tuyết quốc sau liền rời đi, còn khó nói sẽ là cái gì tình huống, nói không chừng nàng liền sẽ tại ngày thứ nhì chết bởi ám sát, hạ độc các loại. Bất quá nếu là đỏ tổ cả dạ hạ nạ tại đến tuyết quốc nửa đường động thủ, như vậy là một chuyện khác, dù cho bình thường nội dung cốt truyện phát triển, đỏ tổ cả dạ hạ nạ cũng đại khái dẫn đầu sẽ đi đời. Nói đến, những nước nhỏ này nhân vật phản diện trên cơ bản đều có chút mê tự tin, hoặc là chính là cái gì bảo tàng A, hoặc là chính là cái gì long mạch A, đều cảm thấy mình chỉ cần đạt được thứ đồ gì về sau, thoáng cái liền có thể xưng bá giới nỉ giả, treo lên đánh giới nỉ giả ngũ đại quốc. Nhưng trên thực tế ngũ đại quốc căn bản không thèm đếm xỉa tới bọn hắn, biết rõ loại sự tình này về sau, nhiều nhất chính là phái mấy cái thượng nhẫn đi giải quyết vấn đề, đã coi như là rất để mắt bọn hắn. Không nói đến tuyết quốc cái kia cái gọi là bảo tàng là giả. Liền xem như cái khác nước nhỏ những món kia bên trong, cũng liền long mạch xem như có chu tờ uy hiếp, còn lại cái gì ma vật ngộ, ma vật gì đồ vật loạn thất bát ao, tại chín đuôi trước mặt đều là đệ đệ. Một cái đuôi có thể rút bọn chúng không phân rõ đông nam tây bắc. Cổ dù kỳ cả dạ hạ nạ vươn tay, nắm chặt ở đeo trên cổ lục giác thủy tinh, kia là phụ thân nàng lưu cho di vật của nàng, cũng là mở ra tuyết quốc bảo tàng chìa khóa. Nhìn xem kỳ giọt đi về phía nơi xa bóng lưng, trong nội tâm nàng thở dài, những cái kia trong kỳ cờ hờ bản đến tiếp sau nội dung cốt truyện nếu như thật sự thật liền tốt. Tại kỳ giọt làm bạn dưới đạt được thanh kiếm, sau đó đánh bại ma vương, về sau cùng kỳ giọt cùng một chỗ về nước kế thừa vương vị, thật là sẽ là rất tốt đẹp sinh hoạt đi. Đáng tiếc, đó chỉ là phim. Kỳ giọt cũng không phải nghề nghiệp diễn viên, chỉ là xem như nỉ dạ lâm thời khách mời. Mà nàng hiện tại mỗi ngày đều nghĩ đến tuyết quốc sự tình, cứ việc trong khoảng thời gian này tiếp xúc bên trong kỳ do đích xác làm cho nàng tim đập thình thịch, nhưng cũng không có như thế tâm tình đi đối mặt. Vì sao lại tại dạng này thời điểm gặp được làm cho nàng nam nhân phải lòng đâu, nếu là tại sớm hơn một chút thời điểm tốt bao nhiêu. Cách đó không xa. Khi nạ tạ trên đầu đỉnh lấy chín đuôi, đang mở to đôi mắt to khả ái nhìn qua đi tới kỳ do, hai má mang theo một tia đáng yêu đỏ ửng. Vừa rồi kỳ do diễn kịch lúc khí chất cùng bộ dáng, làm cho nàng trong lòng khuynh mộ không thôi, nhất là tại biết rõ kỳ do thế nhưng là sừng sững tại giới nỉ dạ đỉnh điểm trong truyền thuyết nỉ dạ dưới tình huống. Thật nhàm chán chín đuôi ghé vào hì nạ tạ cái đầu nhỏ bên trên, hoàn toàn che lại hì nạ tạ tóc, tựa như đeo lấy hồ ly mũ. Nó nhìn xem đi tới kỳ do ngáp một cái, bất mãn nhìn về hướng cách đó không xa đoàn làm phim đạo diễn, nói, uy. Luca Nao mới đến phiên bản đại gia ra sân A đối mặt cái này thái độ cực kỳ phách lối hồ ly, đoàn làm phim đạo diễn thật cũng không sinh khí, dù sao chỉ là một con hồ ly. Hơn nữa biết nói chuyện hồ ly cũng rất ít gặp, mập mạp bộ dáng thoạt nhìn vẫn là mười phần ngốc manh đáng yêu. Nhanh nhanh, kế tiếp nội dung cốt truyện liền đến ngươi. Đoàn làm phim đạo diễn nhìn về hướng chín đuôi nói, chờ một chút ngươi liền sẽ xem như người thủ hộ sủng vật ra sân, thái độ có thể phách lối một chút. Chín đuôi đang tại đong đưa cái đuôi ngưng kết một lần. Hắn vừa mới nói cái gì, sùng vật đi tới kỳ giọt gặp chín đuôi muốn bạo tẩu, không khỏi bất đắc dĩ cười một tiếng, nhìn về hướng đoàn làm phim đạo diễn nói, ngươi vẫn là cho nó an bài một cái có khí thế một điểm nội dung cốt truyện A, nó vẫn là rất lợi hại. Phải không? Đoàn làm phim đạo diễn hơi kinh ngạc nhìn chín đuôi liếc mắt, không quá lý giải cái này sẽ chỉ nói chuyện hồ ly có cái gì chỗ lợi hại, nói, nó có cái gì năng lực sao? Năng lực A kỳ giọt hơi suy tư, nói, nó có thể phân biệt ác niệm cảm xúc, mặt khác thực lực cũng rất mạnh. Như vậy A đoàn làm phim đạo diễn nhưng lại lộ ra đăm chiêu thần sắc, nói, vậy liền xem như chiến đấu của ngươi đồng bạn ra sân tốt. Cảm giác ác niệm năng lực này đích xác có chút ý tứ, thích hợp gia nhập vào, đến mức kỳ giọt nửa đoạn sau lời nói thì bị hắn xem nhẹ, thực lực rất mạnh hẳn là chỉ là có thể ở trên mặt cào ra dấu ý tứ đi. Hừ chín đuôi hừ một tiếng. Chiến đấu đồng bạn vẫn còn là có thể tiếp nhận. Dù sao người thủ hộ là kỳ giọt đến đóng vai. Tốt, như vậy chúng ta đi kế tiếp quay chụp địa điểm. Đoàn làm phim đạo diễn một bên tại trong đầu sửa chữa tiếp xuống một bộ phận chiến đấu nội dung cốt truyện, một bên hướng về phía đám người nói một tiếng. Một đoàn người rất nhanh trở về trên thuyền. Đại khái hai ngày sau đó, thuyền cuối cùng đến tuyết chi trấn, đi tới một mảnh tuyết trắng bao trùm thế giới, cập bờ về sau có thể nhìn thấy trên bờ chính là một mảnh bị trắng xóa tuyết nơi bao bọc rừng rậm. Rất tốt, chính là chỗ này. Đoàn làm phim đạo diễn nhìn xem phụ cận cảnh sắc, lộ ra một cái vẻ mặt hài lòng, chỉ huy đoàn làm phim đám người nhanh chóng giả thiết đủ loại thiết bị. Thay xong quần áo cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ cùng với kỳ giò phân biệt đăng tràng, cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ đi theo kỳ giò phía sau, hướng bị tuyết trắng bao trùm trong rừng rậm đi đến, nhìn về phía trước kia kéo dài một mảnh núi tuyết. Ai đúng lúc này, cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ đột nhiên khẩn trương nhìn về hướng một bên. Kỳ giọt khép cười một cái, nói, đừng sợ, là ta đồng bạn chín đuôi thân ảnh xuất hiện tại đống tuyết phía sau, nó ngồi ở trên đống tuyết, ngạo nghễ nhìn xem, kỳ giọt cùng với cổ rủ kỳ cạ dạ hạ nạ, nói, ngươi làm sao mang người trở lại, nàng là ai? Nàng là nghĩ muốn đánh bại ma vương người. Thì ra là thế, muốn có được lao phu lực lượng sao kia phải có thế thông qua lao phu khảo nghiệm mới được. Chín đuôi khinh mạn mở miệng nói. Một màn này nhìn đoàn làm phim đạo diễn bọn người nhịn không được lộ ra thiếu dung, bởi vì quay chụp hiệu quả thực sự quá tốt, đáng yêu cùng phách lối kết hợp hoàn mỹ đến cùng một chỗ. Tuy nói chín đuôi đổi một điểm lời kịch, nhưng này cũng không đáng kể, phách lối hồ ly bản thân lì hệ nở là thú vị địa phương. Mà đang ở đoàn làm phim đạo diễn chuẩn bị hâu ngừng thời điểm. Dầm dầm phía trước núi tuyết đột nhiên, bộc phát ra một trận oanh minh âm thanh, tựa như đất rung núi chuyển giống nhau. Một màn này làm cho cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ cùng ạ xà mạ cả dù ô bọn người là giật mình, tiếp lấy liền thấy tại kia sụp đổ trong đông tuyết, một người mặc áo giáp màu đen người xuất hiện thân đi ra. Thật lâu không thấy, cổ rủ kỳ ta còn tưởng rằng ngươi đã chết. Đỏ tổ cả dạ hạ nạ mặc trả cờ dạ áo giáp, từ báo tuyết bên trong đi ra. Thấy cảnh này, ạ xà mạ cả dù ô lập tức sắc mặt kịch biến, nói, đỏ tổ cả dạ hạ nạ ngươi làm sao xuất hiện ở đây? Đương nhiên là đang chờ ngươi nhóm. Đỏ tổ cả dạ hạ nạ nhìn về hướng cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ, nói, lục giác thủy tinh ngươi nên mang theo à, cổ rủ kỳ, đưa nó cho ta. Cổ rủ kỳ cả dạ hạ nạ sắc mặt biến hóa, vô ý thức đưa tay nà mở trả tờ đeo trên cổ lục giác thủy tinh, nói, lục giác thủy tinh ngươi muốn nó làm cái gì? Đương nhiên là vì đạt được cha của ngươi lưu lại lực lượng tuyết quốc hiện tại đã luôn hãm, trở thành hỏa quốc phụ thuộc, nhưng chỉ cần đạt được cha của ngươi lưu lại lực lượng, lại thêm ta trả cờ dạ áo giáp, ta liền có thể được đến đối kháng. Hỏa quốc lực lượng đỏ tổ cả dạ hạ nã lộ ra một tia làm người sợ hãi vẻ hưng phấn, tiếp lấy bỗng nhiên hướng cổ rủ kỳ cả dạ hạ nã vọt tới, đồng thời hai tay trước người phi tốc kết ấn. Băng độn hắc long bạo phong tuyết hắn không muốn cùng cổ rủ kỳ cả dạ hạ nã đám người quá nhiều nói nhảm. Bởi vì cổ nổ hạ nhị dạ có lẽ chẳng mấy chốc sẽ kịp phản ứng, hắn muốn ở trước đó đạt được tuyết quốc bí bảo lực lượng ầm ầm nương theo lấy hắn kết ấn, đầy trời gió tuyết tụ lại đây, hóa thành một đầu màu đen tuyết long, hướng về kỳ giọt đám người cuốn tới.